Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, bắt kế hoạch, có cái gì an toàn bảo đảm không có, tay súng bắn tỉa vào chỗ sao? Hồng Phong đối với vấn đề này rất quan tâm, Lão Khâu vội vàng nói, tay súng bắn tỉa đã muốn vào chỗ rồi, một cái ngay tại chúng ta trên lầu. Một cái khác tại vật tư cục trong sân, một tòa trên lầu, trong cục vốn có hai cái tay súng bắn tỉa. Tối hôm qua thượng điều đến đồng mỏ đi, cái này hai cái tay súng bắn tỉa, đều là theo đóng quân chỗ đó mời đi theo. Vũ cảnh trung đội tối hôm qua cũng đều đi đồng mỏ. Đã xảy ra nghiêm trọng như vậy đấu súng án. Trong cục tinh anh cùng trong huyện vũ cảnh trung đội khẳng định đều là trước tiên chạy tới đồng mò. Ai biết hiện tại chủ chiến sân vừa muốn tại trong huyện triển khai. Nói thực ra, Lão Khâu là có chút khẩn trương. Vạn nhất tại trong huyện phát sinh bắn nhau. Vậy thì quá tệ bánh ngọt. Làm không tốt vô tội quần chúng tử tổn thương so đồng mò bên kia còn muốn nghiêm trọng. Cho nên nghiêm chỉnh huấn luyện đang tập kích thực tế trọng yếu. May mắn Vân Sơn huyện thì có đóng quân bộ đội. Tại đây dù sao đã là biên cảnh khu, có đóng quân bộ đội tương đương bình thường. Hồng Phong gật gật đầu. Kế tiếp phòng họp tựu lâm vào trong trầm mặc. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có chờ đợi. Đợi Lão Lôi tin tức. Xác định Dương Minh Hiên ở nhà mới có thể áp dụng hành động. Ước chừng 4 giờ chiều chung khoảng chừng gì đó. Đồn quan sát truyền đến tin tức. Lão Lôi đi ra. Nghe được tin tức này. Tất cả mọi người âm thầm thở phào một cái. Chỉ cần hắn bình an đi ra là tốt rồi. Rất nhanh. Lão Lôi đã bị dẫn tới kinh doanh xã lầu 4 đại phòng họp. Bởi vì đi được tương đối gấp. Lão đầu có chút thở gấp. Bất quá nhìn ra được. Lão gia tử thân thể rất tốt, tứ phương mặt hắc ở phía trong thấu hồng, dáng người thị giã là người phương Nam khó gặp khôi ngô dáng người. Hơn 60 tuổi người rồi, đi đường uy vũ sinh phong, Hồng Phong bọn người chủ động nghênh đón tiếp lấy. Chủ nhiệm lớp trưởng, khổ cực, Hồng Phong cũng đã làm binh, đối với Lão Lôi vị này quân lên biên chế bộ, sẽ dùng chủ nhiệm lớp trưởng. Tiêu chuẩn xưng hô giống nhau không phải cùng một cái bộ đội xuất ngũ quân nhân gặp mặt. Tuổi còn nhỏ đều tôn xưng lớn tuổi một tiếng, lớp trưởng. Lão Lôi hơn 60 rồi, dĩ nhiên là chủ nhiệm lớp trưởng. Có huyện cục đồng chí tựu ở một bên thấp giọng cho Lão Lôi giới thiệu. Lão lãnh đạo, đây là chúng ta cục thành phố Hồng cục trưởng, toàn bộ thành phố nổi danh nhất hình trinh chuyên gia. Lão Lôi về hưu trước, là vật tư cục phó cục trưởng. Lão Lôi vội vàng cầm Hồng Phong tay, khách khí nói, Hồng cục tốt, chủ nhiệm lớp trưởng, tình huống thế nào? Thời gian khẩn trương, Hồng Phong cũng không cùng Lão Lôi khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Lão Lôi đưa tay lau một cái trên trán chảy ra mồ hôi, liên tục gật đầu, nói ra, ở nhà. Tiểu tử kia ở nhà, tất cả mọi người đều tinh thần chấn động, xác định ở nhà là tốt rồi, ngươi tận mắt nhìn đến rồi, tận mắt nhìn đến, vốn ta đi cùng Lão Dương đánh cờ, hắn một mực đều trốn ở trong phòng không được, ta cũng không nên hỏi, nhưng về sau, hắn đi ra đi nhà nhỏ WC rồi, ta tận mắt thấy, là hắn đúng vậy, Lão Lôi có vẻ rất hưng phấn. Hiển nhiên, có thể tại về hưu về sau còn vì phá án lập công. Lão Lôi cảm giác mình tương đương có mặt mũi. Sự thật chứng minh, cũng không phải về hưu về sau liền trở thành phế nhân. Hoàn toàn có thể tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Nghe xong lời nói này, ngay trước sau như một trầm ổn Hồng Phong đều nhẹ nhẹ thở phào một cái. Lần nữa cầm Lão Lôi tay, luôn miệng nói. Chủ nhiệm lớp trưởng, cảm ơn, người đây chính là giúp chúng ta đại ân rồi. Một cái công lớn a hát. Lão Lôi tựu lắc đầu liên tục, tỏ vẻ khiêm tốn, bất quá lại có điểm do dự nói: "Hồng cục trưởng, cái này, lão Dương tiểu hài tử thật là cái kia cái gì à? Ta xem đứa bé kia trấn định đắc rất, còn chủ động cho ta chào hỏi, một điểm không giống như là có việc bộ dạng a hát, chiếu công an nhân viên thuyết pháp, lão Dương gia tiểu hài vậy thì thật là cùng hung cực ác a hát. Tối hôm qua thượng tại đồng mỏ giết 10 người. Đặc biệt sao, lão tử trở thành vài chục năm binh, đều không đứng đắn ăn nằm ở chiến trường đánh giặc, chớ nói chi là giết người. Làm xuống này sao kinh thiên động địa đại bản án, còn không hướng bên kia chạy, còn để ở nhà không có việc gì người đồng dạng. Cái này tâm ý lý tố chất cũng thật tốt quá điểm a. Thần kinh nhiều lắm, cứng cỏi a hát." Hồng Phong cười cười, nói ra, có phải là hắn, dù sao cũng phải muốn thỉnh hắn cho chúng ta chính miệng nói rõ ràng mới được. Thật sự là hắn làm, hắn chạy không thoát, không phải hắn làm, chỉ cần hắn có thể đưa ra vượt qua thử thách chứng cứ, chúng ta cũng sẽ không oan uổng hắn. Chủ nhiệm lớp trưởng, người yên tâm đi, chúng ta tuyệt không oan uổng một người tốt, nhưng là tuyệt không buông tha một cái người xấu. Hảo hảo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi nói đắc có lý. Có phải là hắn làm? Chính mình muốn nói rõ ràng. Lão đầu nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Hồng Phong lại cùng hắn khách khí vài câu. Lão đầu đã bị thỉnh đến bên cạnh nghỉ ngơi đi. Thật cũng không vội vã lại để cho hắn trở lại nhà mình đi. Vẫn là vì giữ bí mật cần. Sợ vạn nhất để lộ tiếng gió. Hội nghị khẩn cấp lập tức tổ chức. Nói xem đi, hành động như thế nào? Mọi người khăn quay trước bàn mà ngồi. Hồng Phong không có nửa câu khách sáo, trực tiếp nói ra, nếu như muốn bảo đảm bắt sống, cái kia biện pháp tốt nhất có lẽ hay là dụ bắt. Chu Quần việc nhân đức không nhường ai, nói thẳng, hắn là Vân Sơn huyện cục trưởng, nơi này là hắn sân nhà, hắn đương nhiên muốn chủ động đứng ra. Như thế nào cái dụ bắt pháp? Hồng Phong nhìn chằm chằm hỏi. Chu Quần nghĩ nghĩ, nói ra, vẫn phải là dùng đồn công an danh nghĩa ra mặt, nói vùng cảnh sát nhân dân làm đi thăm hỏi các gia đình, đi giải thoáng một tí tình huống của hắn. Tuy bắt, mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái. Viên Hoài Anh trầm ngâm nói, cũng không thể được trực tiếp dùng phối hợp điều tra phương pháp xử lý. Tối hôm qua Thượng Vân Sơn đồng mỏ đã xảy ra lớn như vậy bản án. Bọn hắn không có khả năng không biết. Lúc này đồn công an đồng chí đến thăm đi, cũng không nhất định không làm cho hắn hoài nghi. Nói thẳng là thỉnh hắn phối hợp điều tra. Có lẽ còn có thể lại để cho hắn ôm một tia may mắn tâm lý. Trong phòng họp vang lên một hồi nhẹ, nhàng tiếng nghị luận, mọi người châu đầu ghé tai. Sẽ cực kỳ nhanh trao đổi một chút ý kiến. Có người gật đầu, có người lắc đầu. Chu Quần nói ra, ta cảm thấy đắc có lẽ hay là không cần phải trực tiếp như vậy tốt. Quá kích thích hắn. Tuy nhiên nhìn về phía trên hắn hiện tại rất chấn định. Nhưng ai biết hắn có phải là ra vẻ chấn định hay sao? Ta cũng không tin trong lòng của hắn thật sự một điểm không khẩn trương. Coi như là lại chu đáo phạm tội phần tử, làm lớn như vậy bản án, cũng nhất định sẽ khẩn trương, làm sao có thể thật sự tưởng không có việc gì người đồng dạng. Chúng ta có thể không cần cảnh sát danh nghĩa. Có người đưa ra không đồng ý với ý kiến, dù sao bất kể là đồn công an vùng cảnh sát nhân dân đi thăm hỏi các gia đình cũng tốt. Có lẽ hay là trực tiếp cảnh sát hình sự đến thăm lại để cho hắn phối hợp điều tra cũng thế. Dương Minh Hiên muốn đối mặt đều là cảnh sát, tự không thể tránh khỏi hội kích thích đến hắn. Không cần cảnh sát danh nghĩa, cái kia dùng cái gì danh nghĩa? Lại cùng lão lôi đồng dạng đi tháo chạy môn. Một ít mặt lạ hoắc bỗng nhiên đến nhà, chẳng phải là càng sẽ khiến hắn hoài nghi. Lập tức đã có người nói ra phản đối ý kiến, cho nên nói, tốt hơn tốt suy nghĩ một chút, tìm một người nhất lý do thích hợp, để cho nhất hắn không nghi ngờ lý do. Hắn nghi ngờ không nghi ngờ, kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng hơn. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, mọi người ánh mắt lập tức tự đồng loạt mà đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Những lời này là Vương Vi nói, hiện tại Dương Minh Hiên nhất định là chim sợ cành cong. Bất luận cái gì người xa lạ đến thăm, bất kể là cái gì lý do, đều khó có khả năng không chút nào khiến cho hắn hoài nghi. Mấu chốt còn phải nhìn hắn có phải là quyết định lập tức trở mặt. Ta cảm thấy đắc hắn không biết. Tại sao thấy? Hồng Phong ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng hắn. Hỏi, Vương Vi cười cười, nói ra, nếu như hắn thật sự tùy thời chuẩn bị bạt súng giết người lời mà nói. Vậy hắn đã sớm chạy, căn bản không biết lại trở lại trong nhà mình. Còn như vậy bất động thanh sắc mà sinh hoạt. Sở dĩ như vậy, hắn chính là không muốn trốn chết. Hắn còn mang may mắn tâm lý, cảm thấy chúng ta cảnh sát trong thời gian ngắn khẳng định tìm không thấy trên đầu của hắn. Hắn đang đợi danh tiếng đi qua quá khứ, sau đó tiếp tục thư thư phục phục mà cuộc sống, thư thư phục phục mà hưởng dụng cái kia đoạt đến 100 vạn tiền mặt. Có lớn như vậy một khoản tiền, hoàn toàn cũng đủ hắn thay đổi tình cảnh hiện tại. Hắn đoạt tiền là vì có thể rất tốt mà hưởng thụ, mà không phải đơn thuần vì giết người. Chính thức thuần túy dùng giết người làm vui biến thái phạm tội phần tử. Có lẽ hay là số rất ít, cho nên ta cảm thấy đắc. Chỉ cần chúng ta sau khi vào cửa, hắn không khẩn trương đến lập tức bạt súng tự bắn. Cái kia chuyện kế tiếp, kỳ thật vẫn tương đối xử lý. Vương Vi ngữ khí nghe đi lên vậy mà tương đương thoải mái. Cho dù hắn không lập tức nổ súng, đằng sau bắt cũng không phải dễ dàng như vậy a. Vì bảo đảm các đồng chí an toàn, ít nhất chúng ta cũng muốn đi ba người đã ngoài. Ba đối với một mới miễn cưỡng xem như có nắm chắc. Chu Quần nhíu mày nói ra. Vương Vi cười nhạt một tiếng, nói ra, Chu Cục, không tất yếu ba đối với một, một chọi một là được rồi. Chỉ cần hắn không phải tại Vương Vi một sau khi vào cửa tự nổ súng. Đợi Vương Vi tiếp cận đến bên cạnh hắn nửa thước trong. Trên cơ bản, Dương Minh Hiên tựu không còn có bất luận cái gì bạt súng cơ hội. Điểm này, Vương Vi đối với chính mình có 10 phần tự tin. Dù cho hắn trái cánh tay thượng còn cột băng vải, một chọi một không được, quá nguy hiểm. Chu Quần quả quyết lắc đầu. Đúng vậy, nếu như chúng ta đi vào quá nhiều người, vậy hắn thật sự có khả năng trực tiếp nổ súng. Mặc dù nói, Dương Minh Hiên hiện tại lòng mang may mắn, hy vọng cảnh sát không có phát hiện tội của hắn. Nhưng người một gia hỏa đi nhiều cái cảnh sát đến nhà, hắn sớm đã căng cứng thần kinh, chỉ sợ lập tức sẽ sụp đổ. Một chọi một còn thì không được. Chu Quần vẫn đang lắc đầu liên tục. Bởi vì ngươi là đi người ta trong nhà, hiện tại cũng không có biện pháp xác định Dương Minh Hiên cha mẹ có phải là biết rõ hắn phạm án. Cho dù bọn hắn không biết rõ tình hình, không có tham dự trong đó, thấy có người chào con của bọn họ, bọn hắn cũng sẽ lập tức áp dụng hành động. Đây là nhân chi thường tình, tự nhiên phản ứng. Đến lúc đó, vậy thì quá nguy hiểm. Không thể không nói, Chu Quần cái này băn khoăn xác thực là rất có đạo lý. Đến thăm bát, muốn cân nhắc không chỉ là nghi phạm một người. Trong nhà hắn mặt khác, tất cả mọi người muốn cân nhắc ở bên trong. Vương Vi rất khẳng định nói, cái này bản án, cha mẹ của hắn khả năng không lớn cảm kích. Mặc kệ theo phương diện nào đến phân tích, Dương Minh Hiên cha mẹ đều khó có khả năng có gây động cơ. Dương Minh Hiên cũng tuyệt đối không thể có thể chủ động cùng cha mẹ của hắn đi thẳng thắn chuyện. Này, Chu Cục người mới vừa nói cha mẹ của hắn tự nhiên phản ứng. Ta cảm thấy đắc mặc dù có khả năng phát sinh, nhưng cũng không cần quá để ý. Chỉ cần vừa ra tay tự chế ngự Dương Minh Hiên, cha mẹ của hắn căn bản là không kịp có phản ứng gì. Vừa ra tay tự chế ngự hắn, Chu Quần không khỏi cùng ngồi tại bên cạnh mình Chính ủy Lão Khâu liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt đọc được vẻ sầu lo. Lời nói thật nói, Vương Đại, ta cảm thấy đắc cái này độ khó có chút lớn. Chúng ta trong cục ta còn tìm không thấy người lợi hại như vậy. Vương Vi khóe miệng lại hiện lên một tia kinh điển dáng tươi cười. Bất từ bất tật nói, Chu cục, ta đi, còn có ta. Bạch Kiều Kiều không chút do dự tiếp lời nói ra. Đừng quấy rối. Vương Vi sụ mặt quát lớn một câu. Những lời này thiếu chút nữa lại để cho Viên Hoài Anh, Triệu Tử Bình cùng trọng án đại đội mặt khác đồng chí trợn mắt há hốc mồm. Cái gì gọi là đừng quấy rối? Chẳng bao lâu sau, có người dám đối với Bạch Kiều Kiều nói như vậy. Bạch Kiều Kiều không để ý tới hắn, trực tiếp hướng Hồng Phong nói ra. Hồng cục, ta thỉnh cầu tham dự hành động lần này. Ta là nữ đồng chí, có thể tốt lắm tê liệt hắn. Lập tức đã có người nhìn xem Bạch Kiều Kiều xinh đẹp mặt kìm lòng. Không được gật gật đầu. Bất kể thế nào xem, Bạch Kiều Kiều đều không giống như là cái loại này chiến đấu giá trị bảo bề ngoài biêu hãn nữ cảnh sát. Nếu như do nàng sắm vai đồn công an vùng nữ cảnh sát hoặc là công việc bên trong, đảo thật sự có khả năng lại để cho Dương Minh Hiên tê liệt chủ quan. Buông lỏng cảnh giác, Hồng Phong hai mắt có chút mị phùng, tay trái ngón trỏ ngón giữa đặt ở bàn hội nghị thượng, nhẹ nhàng gõ lấy, hiển nhiên đang tại chăm chú cân nhắc Bạch Kiều Kiều nói ra cái này đề nghị. Bạch Kiều Kiều im lặng mà ngồi ở chỗ kia, nhìn không chớp mắt, tĩnh đảng, yên lặng chờ Hồng Phong quyết định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.